Bá Vương Chi Lộ, chương 97, 97, Lạc Thần Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên đấu thần để che Lạc Việt vào. Nhánh này cảnh tre có tổng cộng hơn 100 đốt, mỗi đốt dài 2 tấc, chu vi khoảng tấc rưỡi. Trên ngọn tre còn có vô số tiểu nhánh cùng cành lá trổ ra, đấu thần đem chúng tháo đi để riêng. Dưới sự rèn đúc của đấu thần, nó dần dần thu nhỏ dài 2 phân mỗi đốt. Lúc này trên thân tre lấp la lấp lánh tinh quang chiếu rọi. Tre Lạc Việt dựa vào số lượng tinh quang mà đánh giá phẩm chất. Đây là một nhánh tre biến dị chứa 30 đạo hồn tinh quang. 30 đạo thời, không tinh quang, thần, ma tinh quang, mỗi loại 15 đạo ẩn chứa nhiều loại nguyên tố. Mà 10 đạo tinh quang còn lại chia đều sinh từ hai loại lực lượng. Đồ tốt a, coi như bù lại việc ngươi không sở hữu như ý thần binh. Sau đó một phần hỗn hợp phủ lên tre Lạc Việt cùng các nhánh cây bị tách ra. Tiếp đến tử hỏa lưu tinh bùng lên tạo thành hỏa tinh tử sắc rơi vào ngọn của thanh tre. Sau đó các nhánh tre gắn lên ngọn tạo thành khung ô. Hỗn hợp khoáng thạch được ngưng tụ tạo thành 8 phiến kim loại hình tam giác, chiều cao 6 tấc, đáy rộng 2 tấc. Tiếp đến chúng được gắn vào các nhánh ô tạo thành tán ô. Đến hiện tại về tạo hình cơ bản đã hoàn tất, khi mà chiếc ô có khả năng bung gập ổn định. Sau đó đấu thần lấy máu của Nam Việt bắt đầu vẽ lên đó các loại phù văn. Tổng cộng hắn vẽ có 10 đạo. Mỗi đạo là một công dụng của Lạc Thần Ô, Kim Ngân Song Long Thương, Quang Minh Thủ. Các loại pháp khí hóa thành lưu quang tiến đến dung nhập vào cán ô. Lúc này có 2 đạo tử thanh song sắc khí lưu bay đến dung nhập vào trong thân ô, tạo thành 2 loại màu sắc đường văn bổ sung vào thêm. Nga u, thanh âm long ngâm vang lên. Lúc pháp khí cuối cùng tiến vào thì hư ảnh thánh long hiện lên gào thét đem yêu thú cả khu vực run sợ. Lạc Thần Ô luyện chế hoàn tất. Cán ô cùng mái tre đều có màu trắng bạc. Ngọn ô vuốt nhọn tạo thành mũi thương. Phần khung ô do các tiểu nhánh tre Lạc Việt tạo thành có ẩn hiện những đường long văn xích kim sắc. Mái tre phần rìa khắc họa đủ loại linh văn đặc thù tạo thành đồ án trận văn. Trong đó Nam Việt nhìn ra chúng có 12 loại cơ bản, gồm hỏa diễm, kim tinh, mộc lâm, thổ sơn, thủy trạch, lôi đình, quang minh, hắc ám, cuồng phong, hàn băng, sinh mệnh, tử vong lực lượng. Cán ô có 2 đồ án kim ngân song long chảy dài hết cán ô. Thân ô còn có 10 loại linh văn đặc thù màu ám kim. Bất quá hiện tại chỉ có một cái lộ rõ 2 chữ. Vạn hóa. Hiện tại chiếc ô phẩm chất có thể so với thất giai thượng phẩm pháp khí. Nam Việt ý niệm khẽ động đem chiếc ô biến đổi thành chiến thương. 8 cái mái khung gập lại đẩy về phía trước tạo thành một mũi thương dài 5 tấc hơn bén nhọn. Tiếp đến hắn luân phiên biến đổi kiểu dáng. Bởi vì pháp khí dung hợp vào không đồng đều, vì vậy nó có gồm 8 hình thái thương. Trường kiếm, song thương, bao tay, pháo cầm tay, chuông, thuẫn và côn. Nam Việt nhìn lại sau lưng chỉ thấy Ngọc Thiên Lan đang cùng Thạch Thanh tiểu thạch nhân vui đùa. Cảm nhận ánh mắt của hắn, Thạch Thanh biến lớn lên tựa như hài đồng 5 tuổi chạy đến. Tốt. Ngươi tạm thời an ổn tu luyện, ta cùng nàng trò chuyện một lát. Thạch Thanh gật đầu rồi chạy đi đến chỗ các tộc nhân khác, chạy về hướng có các mỏ khoáng sản. Âm dương cùng ngũ hành có liên kết với nhau, vậy có cùng sinh tử hay linh hồn kết nối không? Nam Việt hướng về phía Ngọc Thiên Lan nói. Âm, dương cùng sinh tử có rất nhiều điểm tương đồng. Âm dương dung hòa ra thái cực, sinh tử dung hòa ra luân hồi. Thái cực tựa như mệnh hồn, luân hồi vận mệnh cách. Ngọc Thiên Lan đáp, vậy ngươi xem thứ này có thể để cho chúng nữ tô âm tu luyện được không? Nam Việt lấy ra hóa hồn quyết nói. Được, Ngọc Thiên Lan nhìn qua bản hóa hồn quyết nói. Bất quá chỉ giảm lại một ít tai hại về sau mà thôi, vẫn cần phải phế công tu luyện lại từ đầu. Nàng nói thêm, phế võ công tổn hại đến căn cơ nạn nhân rất lớn. Nhưng ít nhất trùng tu không khiến thân thể các nàng bị phản phệ bởi âm khí sau này. Bất quá còn có cách khiến các nàng không cần phế công mà vẫn có thể trùng tu. Lục Vũ nói, cách gì? Nam Việt hỏi, thải âm bổ dương. Lục Vũ cười nham hiểm đáp, thải bổ âm dương. Nam Việt cau mày. Âm khí trong người các nàng rất tinh thuần nhưng vì không thể cân bằng vì vậy sẽ khiến kinh mạch của họ bị ăn mòn từ từ. Nếu như có dương khí vào trấn áp đem âm khí hóa thành thái cực hỗn nguyên lực lượng liền có thể giảm đi tai hại. Đồng thời cải tạo căn cốt. Ngọc Thiên Lan tựa như nghe được lời của Lục Vũ bổ sung thêm. Ngươi xem nguyên cực âm phụ công này có thể cải tạo thân thể các nàng thành lô đỉnh tu luyện của ta được không? Như vậy các nàng không tốn căn cơ do phế công trùng tu. Lại có thể hỗ trợ ta tăng tu vi. Nam Việt nói. Tốt, có thể áp dụng. Ngọc Thiên Lan đáp. Được rồi trời cũng chưa tối hay chúng ta hi hi. Nam Việt tiến lại gần Ngọc Thiên Lan nói. Cút. Ngọc Thiên Lan nâng lên tiết trắng chân dài hướng về phía Nam Việt một cước. Bành, ê, dù đã là kẻ sống hai kiếp thế nhưng đánh vào pháp khí phòng ngự do nhân vật tầm cỡ như đấu thần luyện chế không phải là cấp độ mà Ngọc Thiên Lan chịu được. Bàn chân nàng dẫm lên hình thái khiên của Lạc Thần Ô. Trên mặt ô có vô số gai nhạn màu tím tỏa ra lôi đình cùng tử vong chi lực. Phòng ngự không tệ, Ngọc Thiên Lan nói. Hắc hắc, vậy lát nữa, Nam Việt ôn nhã nói. Miễn. Lão nương không tranh với đám con nít. Nói xong nàng nhìn về phía xa có mấy đạo thân ảnh nữ nhân đang tiến đến. Ngươi cầm hai thứ này đưa cho Ngân Nguyệt. Nam Việt đặt vào lòng bàn tay nữ nhân hai bình ngọc nói. Đây là Ngân Nguyệt Ngọc Quang chân huyết cùng Ngân Nguyệt Thiên Lan đản mà. Đúng vậy nói với nàng ta cần một đội lang kỵ binh. Được, ngươi tranh thủ rèn cho ta các loại trường kiếm lấy quang. Ám, phong. Lôi các loại thuộc tính này làm chủ. Ngọc Thiên Lan nói. Cho tô âm chúng nữ. Nam Việt hỏi đối phương và câu trả lời là cái gật đầu. Nam Việt di chuyển vào âm dương điện sau đó tiến vào giác ngộ tĩnh thất. Nhiệt long cửu thức trung tam thức cũng những gì được cảm nhận lúc đấu thần luyện khí đối với hắn là bảo vật cực lớn. Tông chủ. Thung lũng mộc minh bên kia xuất hiện dị tượng. Trước đây lão tam cũng lão tứ đã tử vong ở đó, chúng ta có nên thăm dò một lát không? Một trung niên lam bào ở dưới đại điện nói. Hai người các người dẫn thêm 50 hóa linh chấp sự cùng 5000 khí hải đệ tử đi kiểm tra. Nếu có thể đánh diệt luôn. Yêu thú ở đó rất nhiều giết về một ít để phối hợp với lục tảo điệp để bán ra sản phẩm cao hơn. Ngồi trên bục cao râu tóc bạc trắng lão nhân nói. Vâng. Đám người phía dưới đồng thanh, Hoàng Sa Thành, thành chủ tô âm đám người truyền tin Trường Sa Thành tương đối hỗn loạn do bị một đầu ngũ giai bạch hổ quậy phá. Một tuổi trẻ nam tử phía dưới nhìn lên đài cao nói. Tốt vậy chúng ta chuẩn bị quân lính đánh nhanh Trường Sa Thành. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Vâng, nam tử phía dưới đáp. Điều tương tự cũng xảy ra ở hai thành Côn Đảo và Lý Sơn. Lập tức các phụ thuộc tiểu đảo đều theo lệnh thành chủ dẫn binh tập kết chiến đấu. Thiên Long cấp huyết mạch. Người đâu báo lại Bạch Hổ Quang tộc nói rằng ta nhường ra hai phần lãnh địa cũng hai tên nhân loại luyện đan sư cho chúng. Đổi lại giúp ta công chiếm đám chết tiệt nhân loại ở ngoài rìa. Xích Bì nam tử nói. Vâng. Phía dưới người đáp. Hư chết tiệt rảo hoạt yêu nhân khổng tước đợi lão tử đánh hạ chỗ ngươi liền đem ngươi vào quân kỹ. Xích Bì nam tử nói, đó là xích giao tộc thủ lĩnh giao xích. Lần trước báo linh chạy trốn trở về mang theo ấn ký của Nhạc Lâm Khanh đem một bộ phận cao tầng xích giao tộc cho tiêu diệt. Điều này khiến cho nguyên khí xích giao tộc đại thương. Để ổn định tình thế đành phải mời ra ba vị thái thượng trưởng lão đang bế quan trùng kích lục giai hậu kỳ đến dẹp loạn. Mà giao xích còn bị một trận trừng phạt nặng nề làm ảnh hưởng danh vọng của hắn ở trong tộc. Hắn dự định lần này toàn tộc lực lượng vận dụng lấy cường bạo chi thế đem cả phía thế lực của Nam Việt cùng mạnh nhất tiếp giáp. Với tĩnh linh quần đảo tinh linh tộc cho diệt, linh tinh thu được tổng cộng 100 viên. Trong đó có 10 viên đặc thù mang đa thuộc tính. Còn lại 90 viên đều là đơn thuộc tính hơn nữa phẩm chất cũng không tệ. Hồ Xuân nói, Hoa Quả Sơn đã chia yêu thú ra mà ở. Phần còn dư để ở 9 ngọn núi. Bất quá 9 ngọn núi này linh khí vẫn là yêu khí tương đối nồng đậm, chủ nhân có ý định thế nào à? Tiến hành xây dựng các thạch thất ở đó, bố trí tụ linh trận cùng các loại sinh hoạt vật tư đầy đủ. Đem những thạch động đó cho thuê. Sơn Tượng, Lôi Hùng, nguyên viên các ngươi đem đường xá cải tạo đàng hoàng, đồng thời đốn cây làm thuyền bè. Ta sẽ bố trí tụ linh trận nếu như dân cư tăng nhiều. Còn trước hết siêu tầm không nguyên thạch để thiết lập cự đại truyền tống môn cũng như cấm không trận. Nam Việt liên tục ra ba đạo mệnh lệnh. Đám người Hồ Xuân lập tức thực thi nhiệm vụ. Phía trước hắn hiện tại là một đống khoáng thạch, linh tinh cùng yêu thú tham chiến mà chết thi thể được bảo tồn. Ngân Nguyệt đó giờ vẫn chưa trang bị cho nàng pháp khí vừa tay mà đối phương tu vi đã nhanh chóng đạt đến tứ giai hậu kỳ. Còn Trùng Thiên thì phong lôi song nhận kích phẩm chất đã không đủ để sử dụng. Đồng thời theo tu vi tăng trưởng cùng tài nguyên sử dụng cái này lực lượng mạnh mẽ thần thú hóa hình đã có thể sử dụng 4 loại tinh thần lực khác nhau. 5 loại tinh thần lực đó gồm lôi, quang, kim, thổ, không gian. Nam Việt gom góp thêm một ít vật phẩm từ hệ thống bảo khố để sử dụng luyện chế ra binh khí hợp với hắn. Lôi, quang, kim, thổ 4 loại linh tinh chắc sẽ có. Ngoài ra sở hữu lực lượng thân thể mạnh mẽ cùng tinh không chi lực cũng là điều hắn quan tâm khi luyện chế. Binh khí tạo hình tuyệt đối là chiến kích, hơn nữa phải là trọng kích để kết hợp với liên kích cửu trọng lôi. Hắn lướt sơ qua bảo khố hệ thống chợt thấy một món tàn khuyết binh khí. Cách chương.